Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465. Mấy ngày này, Đan Hạc Lương chờ cổ đều thân dài quá. Thật vất vả nghe nói muốn nhường bị đoạt xá bát thần cung cung chủ cùng thánh nữ các về các vị. Vội vàng đã chạy tới tìm sở trước. Khúc Sơn Hà cùng Tô Nguyễn Tinh hai cái chỉ do đi lại xem náo nhiệt. Sở trước nhìn đến bọn họ, nói, cũng tốt, các ngươi cùng đi bãi, này vừa mới nói xong. Sở Thanh Giáng, Bích Thầm Châu, Hỏa Lân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người cũng đã chạy tới. Một bộ muốn đi theo đi qua xem náo nhiệt bộ dáng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng phấn mà nói, sở tỷ, ta còn chưa thấy qua bị đoạt xá nhân như thế nào một lần nữa trở lại thân thể. Liền làm chúng ta tới kiến thức một chút đi, sở trước tựa tiếu phi tiếu xem bọn hắn liếc mắt một cái, bàn tay to vung lên, nói, đi, đều nhất đứng lên đi, duy nhất không thích chỉ có Phong Chiếu. Xem bọn hắn một cái hai cái, đều là chướng mắt tên, rất nghĩ một cước đưa bọn họ đá đến cô nhai dưới. Một đám người đi đến cổ bách di động tiền vách núi đen thượng. Nhìn huyền phù ở vực sâu bên trong cổ bách thụ, đều lộ ra kinh ngạc sắc, các ngươi tại đây đợi, bổn tọa đi qua là được. Phong Chiếu tay áo vung, liền phi thân lược đến cổ bách trên cây, ước chừng một lúc lâu sau, Phong Chiếu lại lược trở về, đứng ở vách núi đen một bên, hướng Đan Hạc Lương nói, các ngươi có thể mang bọn họ mang đi. Một đám người mộng bức xem hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lanh mồm lanh miệng hỏi, lão đại, đã xong rồi. Phong Chiếu một bộ hắn vô nghĩa bộ dáng, như không có hoàn, không cần làm cho người ta đi qua đem kia hai người mang đi. Nhưng đối cho một đám nguyên bản tưởng đến xem hắn thế nào rút ra hai cái đoạt xá hắn người thân, thể thần tộc nguyên thần, nhường nguyên chủ quy về mọi người tới nói, bọn họ gì cũng không thấy liền đã xong. Điều này cũng rất đáng tiếc. Phong Chiếu cũng mặc kệ bọn họ đáng tiếc, hắn phiên tay cầm ra một viên thạch trứng, đối sở trước nói, kia hai người nguyên thần đã ở dưỡng hồn thạch chung, ngày khác nếu là cần, có thể mang bọn họ rút ra có thể. Sở trước cười khanh khách gật đầu. Sóng mắt hơi đổi, đã cân nhắc như thế nào lợi dụng này ba cái thần tộc nguyên thần làm chút gì? Thần tộc hại bọn họ đến tận đây, không trở về báo điểm sao có thể thành? Bích Tầm Châu đám người xem nàng cười tủm tỉm bộ dáng, da đầu run lên, cảm thấy nàng giống như chuẩn bị muốn làm sự. Đan Hạc Lương nghe được Phong Chiếu lời nói sau, trước tiên liền ngự kiếm phóng đi cổ bách di động. May mắn Phong Chiếu trở về lúc, đã thuận tay đem bày ra cấm chế giải trừ, bằng không hắn rời đi vách núi đen một khắc kia, sẽ kiếm hủy Trụy Uyên. Một lát sau, chỉ thấy Đan Hạc Lương dè dặt cẩn trọng ôm một thân chật vật thánh nữ đi lại. Nàng lúc này lâm vào hôn mê bên trong, vẫn chưa thanh tỉnh. Về phần cung chủ Tông Trác Đan, ở cổ bách thụ một mặt khác, Đan Hạc Lương không để ý hắn. Sở trước chỉ phải nhường Khúc Sơn Hà đi qua đem nhân mang đi lại. Đan Hạc Lương gặp thánh nữ luôn luôn chưa thanh tỉnh, lo lắng hỏi, Phong tiền bối, không biết nàng khi nào có thể tỉnh lại. Phong Chiếu thưởng thức bắt tay vào làm bên trong dưỡng hồn thạch. Không chút để ý nói, bọn họ nguyên thần ở khóa hồn thạch chung đãi thời gian lâu lắm. Nguyên thần tổn thương nghiêm trọng, nếu có chút dưỡng hồn vật, rất nhanh sẽ có thể thức tỉnh, khả dưỡng hồn vật thập phần chân quý. Trong tay bọn họ cũng không có, từ chỗ nào tìm. Đan Hạc Lương tuy có chút phát sầu, nhưng là âm thầm cắn răng, quyết định liền tính táng ra bại sản, cũng muốn nhường thánh nữ sớm một chút tỉnh lại. Sở trước nhìn nhìn Đan Hạc Lương trong lòng nhân, có thể là trong lòng nàng tác dụng, cảm thấy hiện tại thánh nữ giống như không có lúc trước chán ghét như vậy. Chẳng lẽ là vì trong thân thể thay đổi cái thần hồn nguyên nhân? Như thế cũng nói được không? Nàng xưa nay đối trăm tộc hậu nhân cực có cảm tình. Nếu không có thánh nữ thân thể bị thần tộc nguyên thần chiếm lấy, chắc hẳn đầu tiên mắt ấn tượng cũng sẽ vô cùng tốt. Một đám người lại chậm rãi rời đi cô nhai, trở lại Bạch Ly Sơn dưới chân, bị mang ra cô nhai thánh nữ cùng cung chủ cũng bị an bày trụ đến chân núi động phủ. nguyên bản làm không liên quan, không thể vào nhập Bạch Ly Sơn, này đó tất cả đều là xem ở sở trước trên mặt mũi. Mà bọn họ có thể sống động địa phương, cũng chỉ có chân núi vùng, thế cho nên Bích Tầm Châu đoàn người cũng đi theo ở tại chân núi. Xem như lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, Đan Hạc Lương đem hai người an bày ở hắn hiện tại ở lại động phủ lý. Hắn đối với thánh nữ thập phần quan tâm, chính cân nhắc muốn hay không rời đi Bạch Ly Sơn, đến Bạch Ly vực một ít đại hình tu luyện thành tìm xem có cái gì dưỡng hồn vật. Bất quá vấn đề này Sở Thanh Giáng hỗ trợ giải quyết. Thiên Xu tụ hồn đan có dưỡng hồn chi hiệu, nó là thập giai linh đan, Mạc Sĩ công tử hẳn là có thể luyện chế, Sở Thanh Giáng nói. Đan Hạc Lương lập tức kinh hỉ nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhíu mày nói, ta không có đan phương, ta có, Sở Thanh Giáng đem một khối ngọc giản lấy ra đưa cho hắn. Đây là Thiên Xu tụ hồn đan đan phương, Mạc Sĩ công tử có thể thử luyện chế một chút, nhưng là cần linh thảo chủng loại không ít, cần đan công tử thu thập. Đan Hạc Lương vội hỏi là cái gì linh thảo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã ở xem đan phương, xem xong sau đem đan phương chung cần linh thảo nhất nhất cùng hắn nói. Phát hiện bên trong có thượng trăm loại linh thảo Mạc Sĩ Thiên Kỳ nơi này có. Cũng còn lại 13 loại linh thảo, cần Đan Hạc Lương đi thu thập. Đan Hạc Lương âm thầm cắn răng, ta lập tức rời đi Bạch Ly Sơn đi tìm Mani, lúc này liền muốn đi tìm Kim Ô. Chỉ có Kim Ô mới có thể tự do ra vào Bạch Ly Sơn lệnh bài. Lúc này, Hỏa Lân lại gần, nói, làm gì phiền toái như vậy, muốn linh thảo. Tìm A Phi là được, Bạch Ly Sơn thú ủng có một hoành hành đất hoang 18 vực lão đại. Ở vực ngoại chi cảnh cũng rất có hung danh, người người giàu đến chảy mỡ, là khác vực so ra kém, tìm điểm linh thảo thôi, tìm Bạch Ly Sơn thú liền có thể giải quyết, đang ở cắn thịt làm Huyễn Ngu lập tức nói, A Phi ca không ở, nghe nói còn tại cô nhai dưỡng thương đâu, đối với Phi Di vì sao sẽ ở cô nhai dưỡng thương. Chính mắt thấy hắn làm tử hai cái thủ vệ tu luyện giả vẫn chưa vì hắn che lấp. Đã sớm đưa hắn làm chuyện ngu xuẩn tuyên dương đi ra ngoài. Bạch Ly Sơn lên lên xuống xuống thú nghe nói hắn là bị lão đại đá hạ cô nhai. Không một người đồng tình hắn, ngược lại đều chạy tới cười nhạo hắn. Nhưng Phi Di tức giận đến thương càng thêm thương. Trong khoảng thời gian ngắn là không có biện pháp rời đi cô nhai nhảy nhót. Hỏa Lân xua tay nói, A Phi không ở cũng không cần nhanh, còn có cái khác thú, việc này giao cho ta, ta giúp ngươi làm thỏa đáng, không có Phi Di, còn có khác thú. Hỏa Lân đi đến Bạch Ly Sơn sau, kết giao thú hữu cũng không ít, rất nhanh sẽ đi đem chuyện này tình làm thỏa đáng, cần linh thảo đưa đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ nơi đó, được đến Thiên Xu tụ hồn đan linh thảo sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ phải đi bế quan luyện đan, Đan Hạc Lương một mặt cảm kích xem Hỏa Lân, một bộ không biết như thế nào cảm tạ nàng mới tốt. Hỏa Lân rộng rãi nói, không có việc gì, nghe nói các ngươi Bát Thần Cung đồ rất nhiều trăm tộc. Trong cung bảo vật không ít, tương lai ngươi trở về làm cung chủ sau, sẽ đưa điểm bảo vật cho chúng ta chơi đùa. Đan Hạc Lương cảm kích nháy mắt huy cầu, cười khổ nói. Làm không đương này cung chủ tại hạ cũng vô pháp xác định. Bất quá phần này ân tình tại hạ ghi khắc trong lòng. Chung có một ngày chắc chắn dốc túi tướng báo, Hỏa Lân phi thường vừa lòng của hắn thái độ. Chỉ ân báo đáp là thật tốt mỹ đức a, trăm tộc hậu nhân thật sự là tam xem chính trực hảo nhân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ tìm nửa tháng thời gian, rốt cục luyện ra Thiên Xu tụ hồn đan, được đến Thiên Xu tụ hồn đan sau. Đan Hạc Lương lập tức cầm đan bình hồi động phủ đi cấp hôn mê bên trong hai người ăn vào. Những người khác cũng không làm gì quan tâm việc này. Mạc Sĩ Thiên Kỳ luyện hoàn đan sau, phải đi tìm Bích Tầm Châu thảo muốn ăn. Bích Tầm Châu xưa nay không sẽ cự tuyệt này đó đồng bọn yêu cầu. Chờ hắn ở lại động phủ tiền quả lâm lý hương phiêu bốn phía sau. Phụ cận thú đều đã chạy tới cùng nhau cọ ăn cọ uống. Sở Thanh Giáng ngồi ở một đám thú chung, bên người là Sở Trước, Sở Trước trong lòng còn nằm úp sấp một cái gào khóc đòi ăn tiểu yêu thú. Sở Thanh Giáng không quá thói quen như vậy náo nhiệt lại thoải mái bầu không khí. Hắn vừa ăn Bích Thẩm Châu làm được mỹ thực, một bên không yên lòng cùng Sở Trước tán gẫu. Chút bất chi bất giác nói đến Sở Thanh Sương. A Trước, ngươi có bằng lòng hay không đi Phạm Tiên Vực nhìn xem đại tỷ? Nàng nếu là biết ngươi cũng đi đến đại hoang giới, chắc chắn thập phần cao hứng. Sở Trước đem thiết mỏng manh thịt nướng đút cho trên đầu gối tiểu. Yêu thú, nghe xong lên đường, quả thật là muốn đi trông thấy đại tỷ. Bất quá chờ thánh nữ bọn họ tỉnh lại nói, được đến đáp án. Sở Thanh Giáng một mặt vui sướng sắc, hắn cười nói, đây là tự nhiên, bọn họ đã là trăm tộc hậu nhân, cũng là của chúng ta đồng bạn, không thể không quản, cũng là bởi vì như thế, cho nên hắn mới có thể như thế nhiệt tâm cung cấp thiên su tụ hồn đan đan phương. Thần tộc cùng trăm tộc ở thượng cổ thời điểm, đó là không chết không ngừng cục diện, thượng cổ đại chiến sau, thần tộc ngã xuống, trăm tộc cũng chia tán các nơi. Không được việc gì hậu, nếu không có bởi vì thần tộc hậu duệ âm mưu, chung quanh giết hại trăm tộc hậu nhân, cũng sẽ không thể làm cho bọn họ này đó trăm tộc hậu nhân một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Thượng cổ thời điểm, từng có truyền thuyết, trăm tộc tề tụ, ngay cả thần tộc cũng không phải là đối thủ. Vì sống sót, bọn họ không thể không một lần nữa tề tụ đứng lên. Chính mắt thấy hơn trăm tộc hậu nhân tình cảnh hiện tại. Sở Thanh Giáng hiện tại duy nhất tâm nguyện, đó là tiêu diệt thần tộc, nhường trăm tộc hậu nhân khôi phục yên tĩnh cuộc sống. So với thần tộc dã tâm, trăm tộc kỳ thực là một cái phi thường yêu thích tình nguyện hòa bình bộ tộc. Cực nhỏ có trời sinh phản xã hội nhân chủng, có thể yên tĩnh độ ngày, tuyệt sẽ không đi làm sự, đương nhiên cũng có ngoại lệ. Sở Trước trong khoảng thời gian này tiếp xúc trăm tộc hậu nhân tương đối nhiều. Không nói Đan Hạc Lương, chính là Sở Thanh Giáng cùng hắn mang đến nhân, đều là trăm tộc hậu nhân, cùng bọn họ tiếp xúc sau. Sở Trước tâm tình phi thường tốt, đối bọn họ ấn tượng cũng phi thường tốt, đương nhiên, bọn họ đối nàng ấn tượng cũng tốt lắm, tổng hội theo bản năng cho nàng lớn nhất thiện ý cùng chân thành. Như thế lại qua mấy ngày, Sở Trước đang ở động phủ lý tu luyện. Biến thành tiểu yêu thú phong chiếu ghé vào nàng trên đùi ngủ tứ ngẩng bát xiêng. Lộ ra lông xù bụng, đột nhiên tiếp đến tin tức, thánh nữ cùng tông trác đan tỉnh. Sở Trước trợn mắt, một phen lao khởi trên đùi ngủ tiểu yêu thú, liền bước đi xuất động phủ, hướng Đan Hạc Lương động phủ bước vào. Những người khác cũng chạy tới, Sở Thanh Giáng trên mặt mang theo ý mừng, nếu không có ngoài ý muốn. Hiện tại tỉnh lại hai người, mới là chân chính trăm tộc hậu nhân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng một mặt sắc mặt vui mừng, xem ra hắn luyện thiên su tụ hồn đan vẫn là không sai. Có thể nhường hai người tỉnh lại sớm như vậy, mọi người tiến vào Đan Hạc Lương động phủ, rất nhanh sẽ nhìn đến sắc mặt tái nhợt ngồi ở động phủ bên trong thánh nữ cùng tông trác đan. Bọn họ nguyên thần còn chưa dưỡng hảo, thoạt nhìn thập phần suy yếu. Thần sắc có chút tùng giật mình cùng mờ mịt, phảng phất không biết đang ở phương nào, lại phát sinh chuyện gì. Đan Hạc Lương hầu ở bên người bọn họ, một mặt vui sướng, nhìn đến Sở Trước bọn họ đi lại. Đan Hạc Lương lập tức đứng dậy, tật thanh nói, Sở cô nương, Sở công tử, chư vị, bọn họ đã tỉnh. Sau đó lại đối hai người nói, Tông cung chủ, nghe thấy địch tỷ tỷ, bọn họ là của chúng ta ân nhân cứu mạng. Lần này nếu không có bọn họ, chỉ sợ ta sớm ngã xuống, các ngươi cũng vô pháp trở về. Nghe xong, hai người giãy giụa đứng lên, hướng bọn họ khom người chí tạ. Sở Thanh Giáng trên mặt sắc mặt vui mừng vô pháp che giấu. Nói, các ngươi có thể trở về là tốt rồi. Thánh nữ, cung chủ, các ngươi không ngại đi. Khả còn nhớ rõ cái gì? Nghe đến đó, Tông Trác Đan cười khổ nói. Nói ra thật xấu hổ, tại hạ ước chừng nhớ được là ngàn năm trước, đang muốn tấn giai hóa thần cảnh khi, nhân tẩu hòa nhập ma, sau này liền bất tỉnh nhân sự. Thánh nữ cũng nói, ân nhân tỉnh bảo ta nghe thấy địch bãi, ta vốn không phải thánh nữ, nếu không có này thánh nữ vị, cũng sẽ không thể đưa tới bực này, tai họa, dứt lời. Nàng thật dài thở dài, mi mày gian hơn vài phần thanh sầu, khiến cho kia trương nguyên bản mỹ sắc bén trang trọng dung mạo giống như thay đổi cá nhân. Nàng xem hướng Đan Hạc Lương, ánh mắt mềm mại, ôn vừa nói, ta không nghĩ tới nghĩa phụ hội nhân ta mà tử, nếu là Hạc Lương cũng chết trong tay ta. Ta chết không luyến tiếc, tuy rằng chẳng phải nàng tự tay giết. Nhưng thần tộc lợi dụng thân thể của nàng, đối nghĩa phụ ra tay, thậm chí yếu hại từ nghĩa phụ duy nhất lưu lại đứa nhỏ. Trong lòng nàng cũng là áy náy. Hết chương.